chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2682, chương 2683, không ai coi ngươi là người câm. Đạn hạt nhân đều đánh không chết, nước Mỹ không có cách, chỉ có thể hướng toàn thế giới xin giúp đỡ. Thực, chủ yếu là quái vật kia quá giảo hoạt, mà lại tốc độ cực nhanh. Không phải vậy lời nói, nước Mỹ còn có thể đưa lên càng kế hoạch lớn hơn lượng đạn hạt nhân. 5 triệu tấn không được, thì 10 triệu tấn, 10 triệu tấn không được, thì 50 triệu tấn, 50 triệu tấn không được, thì 100 triệu tấn. 100 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân, đủ để phá hủy hết thảy. Đáng tiếc là, quái vật kia có thể giấu ở dưới biển sâu. Radar căn bản khóa chặt không, cho dù có 100 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân. Đánh không trúng, cũng là không tốt. Không phải vậy, nước Mỹ làm sao bỏ được đem siêu cấp thuốc biến đổi gen lấy ra làm khen thưởng. Liền xem như người bình thường, phục dụng siêu cấp thuốc biến đổi gen, cũng lập tức có thể biến thành một tên siêu cấp chiến sĩ. Nếu như là siêu cấp chiến sĩ phục dụng, vậy thì càng thêm đáng sợ. Nhưng là nước Mỹ không có cách nào. Loại kia sinh vật tồn tại, để bọn hắn cảm giác được cự đại uy hiếp, bọn họ không thể không làm như vậy. Ngươi không thể đi. Ngạn Ngọc sắc mặt đột nhiên trở nên 10 phần ngưng trọng. Nói đùa, nếu quả thật đạn hạt nhân đều đánh không chết, như vậy đừng nói là chỉ đem vạn kiếm quy nhất học cái gà mờ Vương Đại Đông. Liền xem như Diệu Vô Song tự mình đến, cũng có cực lớn khả năng bị giết chết. Thế này thì sao lại là nhiệm vụ gì? Quả thực thì là muốn chết. Tuy nhiên siêu cấp thuốc biến đổi gen rất mê người, nhưng mệnh đều không, lại có ý nghĩa gì? Vương Đại Đông đã tìm đến Ngạn Ngọc, tự nhiên cũng nghĩ đến xinh đẹp sư tỷ có thể sẽ ngăn cản hắn. Mở miệng nói, sư tỷ, ta đương nhiên biết cái này rất nguy hiểm, nhưng là lần này đi, không chỉ là ta một người, toàn thế giới cường giả đều sẽ tụ tập, đến lúc đó ta sẽ không hướng cái thứ nhất, cũng là bởi vì toàn thế giới cường giả đều sẽ đi, cho nên ngươi mới không thể đi. Ngạn Ngọc vô cùng nghiêm túc nói ra. Nói đùa, Vương Đại Đông có bao nhiêu kẻ thù? Tại địa ngục cái kia mấy năm, kết phía dưới kẻ thù quả thực đều đếm không hết. Muốn là Vương Đại Đông còn có trước kia tu vi, cũng là thôi, nhưng bây giờ chỉ cần một cái thánh giả, liền có thể tùy tiện giết chết hắn. Ta nghĩ, nước Mỹ quan phương hẳn là sẽ không cho phép nội đấu phát sinh a. Vương Đại Đông nhíu nhíu mày nói. Dù sao lần này nước Mỹ triệu tập cường giả, cũng không có hạn chế trận doanh. Đến lúc đó, hắc bạch lưỡng đạo cường giả đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Cửu địch gặp mặt càng là không thể tránh né, vì phòng ngừa nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền đã loạn thành một bầy. Nước Mỹ khẳng định sẽ công khai hoạt động chính sách tương ứng. Tỷ như tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, cấm đoán hết thảy tự giết lẫn nhau hành động. Bất quá, khả năng này giới hạn tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nước Mỹ liền sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Thậm chí bọn họ ước gì đến từ quốc gia khác cường giả lẫn nhau đấu. Làm cái ngươi chết ta sống đây. Ngạn Ngọc tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Cao mày nói, coi như ngươi tham dự nhiệm vụ, người thân thủ giết chết dị thú khả năng lớn bao nhiêu? Cái này, Vương Đại Đông còn thật không nghĩ tới. Hắn muốn giết chết dị thú lớn nhất ỷ vào thực cũng không phải là vạn kiếm quy nhất, mà chính là Lâu Lan nữ vương phong ấn tại trong thân thể của hắn hai cái linh kiếm. Muốn là chỉ bằng mượn vạn kiếm quy nhất, e là cho dù hắn tu luyện đến giống như Diệu Vô Song tầng thứ, một lần tẩy khống chế 1,024 lưỡi phi kiếm, cũng rất khó làm thương tổn đến ra quái thú. Dù sao đây chính là liền đạn hạt nhân đều không có nổ chết tồn tại a. Tuy nhiên Vương Đại Đông không có nghĩ qua, nhưng hắn cũng không phải là một tia hy vọng cũng không có. mà lại, đến lúc đó nói không chừng Lâu Lan Nữ Vương sẽ ra tay. Tin tưởng nếu như Lâu Lan Nữ Vương tại chỗ, hẳn là sẽ không để hắn bị giết chết a. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cảm thấy nàng hội bảo hộ ngươi, có thể ngươi thật hiểu nàng sao? Mà lại, đến lúc đó căn bản không biết sẽ có bao nhiêu cường giả tham dự bên trong. Còn có một đầu đáng sợ dị thú, nàng cũng có khả năng không rảnh bận tâm ngươi. Lâu Lan Nữ Vương tồn tại, Ngạn Ngọc cũng là biết. Sư tỷ, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là, ngươi biết ta tình huống bây giờ, ta thật rất muốn mạnh lên. Vương Đại Đông chân thành nói, tiểu tử ngốc, ta biết ngươi muốn bảo hộ nàng, thế nhưng là lấy ngươi hiện tại năng lực, chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia cường đại nhân vật. Bảo hộ một cái tiểu tổng giám đốc, đã dư sai. Ngạn Ngọc ánh mắt phức tạp nói. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt rơi xuống Ngạn Ngọc trên thân. Chậm rãi nói, sư tỷ, ta muốn bảo vệ người. Không ngừng nàng, Vương Đại Đông cũng không nói đến không ngừng nàng bên ngoài còn có ai. Nhưng Ngạn Ngọc lại là trong nháy mắt hiểu. Hắn muốn bảo vệ còn có nàng. Xác thực, lấy Vương Đại Đông hiện tại lực lượng, muốn bảo vệ Ngạn Ngọc, cũng là nói chuyện viển vông. Lam sắc yêu cơ thật sự là quá cường đại. Lần trước, hắn có thể đem Ngạn Ngọc theo lam sắc yêu cơ trong tay cứu ra. Vốn là có rất lớn vận khí thành phần. Ngạn Ngọc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật lâu, mới thở dài nói. Tiểu tử ngốc, sư tỷ không dùng ngươi bảo hộ. Sư tỷ có thể bảo hộ chính mình. Thế nhưng là ta muốn bảo hộ sư tỷ. Ngươi đã quyết định. Ngạn Ngọc cắn răng nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ai? Ngạn Ngọc trùng điệp thở dài. Nàng giải Vương Đại Đông. Một khi Vương Đại Đông chính thức quyết định muốn làm sự tình, nàng không có khả năng ngăn cản. Có lẽ có một người có thể ngăn cản được hắn. Chỉ tiếc người kia đáp ứng sư tỷ hết sức liền tốt, tuyệt đối không nên thể hiện. Hộp đồng toái phiến người nắm giữ sự tình, ngươi không cần lo lắng. Lâm tiểu thư trở về, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Được, Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ cảm động. Lâm Thi Nghiên thể nội có trở về, mỗi qua một đoạn thời gian, đều nhất định muốn có đại lượng nội lực rót vào, mới có thể ngăn chặn. Trước đó hắn không tại thời điểm, đều là Ngạn Ngọc tại làm. Chỉ bất quá, bình thường đều là ở buổi tối Lâm Thi Nghiên ngủ về sau. Cho nên thì liền Lâm Thi Nghiên chính mình cũng không biết. Áp chế trở về, là 10 phần hao tổn công lực. Còn có, còn sống trở về, nói lời này thời điểm, Ngạn Ngọc thanh âm nghe có chút nghẹt ngào. Vương Đại Đông lần nữa gật đầu. Hắn nhất định phải trở về, vì những cái kia hắn yêu người. Còn tốt, rời đi trước, hắn còn có 3 ngày thời gian. Cáo biệt xinh đẹp sư tỷ cùng Lạc Khuynh Thành, Vương Đại Đông đón xe trực tiếp hồi Đông quận biệt thự. Vốn cho rằng Lâm Thi Nghiên muốn tan ca về sau mới có thể trở về. Có thể để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là Lâm Thi Nghiên lại nhưng đã ở nhà. Lão bà đại nhân, hôm nay không có đi làm không? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Hôm nay trong công ty không có việc gì, thì sớm tan ca. Lúc này, Lâm Thi Nhi lanh lợi từ trên lầu đi xuống. Xem thường nói ra, chị gái, người rõ ràng cũng là biết tỷ phu muốn trở về, cho nên mới chuyên môn về nhà. Làm gì không nói đâu. Dù sao đều là vợ chồng. Làm gì như vậy dối trá? Đơn giản trực tiếp điểm không tốt sao? Lâm Thi Nghiên tâm tư bị Lâm Thi Nhi chọc thủng, nhất thời có vẻ hơi quĩnh. Dù sao cũng là ngạo kiều đại tổng giám đốc ai? Lúc nào chờ qua người? Lúc này tức giận chừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là người câm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.